Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Bạch không có cự tuyệt Tán hiện tại chính là đối thế giới kia tràn ngập hiếu kỳ, không cùng với nói là hiếu kỳ, không bằng nói là cảm giác nguy cơ càng chuẩn xác, dù sao động cơ bắt đầu khiến hắn muốn hiểu rõ thế giới kia là lý giải, để ngừa vạn nhất, cửa tiệm kia ở nơi nào? Nếu như không ở thành phố này, ta muốn đi mua điểm tâm ngọt. Nhìn thẳng Yếm, Thẩm Bạch nói. Vươn một ngón tay dài nhỏ kéo kéo vành nón, Yếm hé ra miệng cười vừa dài vừa rộng. Yên tâm, xem như ở thành phố này, chúng ta một hồi sẽ quay về nơi đây, không làm lỡ ngươi mua điểm tâm ngọt. Nói, hắn dẫn đường đi về phía trước, nhìn Yếm ngâm nga chậm gì gì dẫn đường phía trước, Thẩm Bạch luôn cảm giác mình hình như gặp được con thỏ bên trong Alice lạc vào xứ sở thần tiên. Chờ một chút, thỏ cái gì chứ, Yếm nếu như là thỏ, hắn và A Uyên chẳng phải là biến thành Alice. Run rẩy khóe miệng, Thẩm Bạch vẫn theo thật sát Yếm. Bọn họ đi một đoạn đường, còn lên xe buýt một đoạn ngắm cảnh, cuối cùng khi tiến vào một quán cà phê rất nổi danh, Yếm lại mang theo bọn họ vào một cánh cửa, sau đó. Thẩm Bạch cho là mình có thể nhân cơ hội đi vào uống ly cà phê, không ngờ một giây kế tiếp liền xuất hiện ở một. Ngô, phải hình dung như thế nào ni? Chấm, đó là một địa phương rất kỳ quái. Bởi vì sai giờ, ửu kim thị đã trời tối, Berlis thị còn là ban ngày, mà khi bọn hắn xuất hiện ở đây, trời thoáng cái liền chờ tối. Hơn nữa còn là một loại tối chân chính, mặc dù có ánh sáng, song vẫn rất hắc ám, một khi nguồn sáng tiêu diệt đưa tay liền không thấy được năm ngón. Thẩm Bạch có cảm giác, ở đây chắc là bên trong. Tuy rằng rất cao rất rộng rãi, nhưng mà chắc là bên trong. Ở đây xem như chợ cũng là vừa vặn, ngày hôm nay chợ vừa mới mở, nửa năm mới có một lần, gặp qua cũng là vận khí. Yếm nói, dùng ngón tay đỉnh mũ mão, sau đó mang theo hai người đi về phía trước. Lúc này đây cửa và những cửa khác không quá như nhau, cửa là do sắt đúc thành, lúc rời đi, Lâm Uyên quay đầu lại nhìn thoáng qua cánh cửa kia, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, ở sau cánh cửa kia. Đúng là một nơi thoạt nhìn như nhà tù, bên trong thậm chí còn có hình cụ. Chờ một chút, ở đây sẽ không phải là... Lâm Uyên kéo kéo áo thun Thẩm Bạch ý bảo hắn nhìn tình hình sau lưng, Thẩm Bạch hơi có chút kinh ngạc rất nhanh, hắn gật đầu, hai người tiếp tục theo Yếm về phía trước. Càng đi về phía trước, hai người liền phát hiện ở đây thật là một nhà tù tương đối cũ kỹ, có thể thấy được vòng bảo hộ sắt thép cùng với còng tay xích sắt lộ liễu, cẩn thận quan sát đều có thể phát hiện thân phận tòa kiến trúc này, nhưng mà nếu như không phải ngay từ đầu bọn họ có khái niệm. Nơi này là nhà tù, khả năng cũng không có biện pháp phát hiện điểm này, dù sao tường ở đây đều bị các loại vẽ loạn khoa trương che mất, trên hàng rào sắt cũng đều bị bôi màu tiên diễm, ngay cả trên vách tường hình cụ cũng không có bị buông tha, có bị bôi màu, có bị trang trí rèm che. Nói chung, thật nhiều gian phòng nói là gian phòng cấp hạn chế của tiểu điếm đại khái cũng có người tin. Bất quá ở đây không có phạm nhân, thay vào đó là quầy hàng, những quầy hàng đồng dạng màu sắc rực rỡ, mua bán gì đều có. Có thức ăn thông thường, có quả thực bọn họ chưa thấy qua, có đồ đựng dụng cụ lỗi thời, có công cụ thoạt nhìn tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm, còn có quầy hàng chỉ có một khối bố, mặt trên thương phẩm gì cũng không có. Bất quá đã có ít giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Uyên chú ý tới, có một bảng hiệu quầy hàng như vậy viết. 100.000, 10 vạn, cái giá tiền này, vô luận là tiền nhân loại hay là ma vật đều xem như giá cao, nhưng mà hắn bán là cái gì? Người kia là sát thủ Nga. Thanh âm Yếm bỗng nhiên xuất hiện bên tai Lâm Uyên, hắn cơ hồ là không hề báo động trước xuất hiện bên người Lâm Uyên, bất quá Lâm Uyên cũng không kém, ngay lúc Yếm nói chuyện công phu tay phải của hắn đã nắm cái cổ gầy teo của Yếm. Ngón tay của hắn một bộ phận khoát lên trên cổ Yếm, mà một phần khác lại chạm tới ngón tay Thẩm Bạch. Hắn đã trước tiên cùng Lâm Uyên đồng thời nắm cổ Yếm. Hai người các ngươi hảo ăn ý Nga, ngay cả lựa chọn bộ vị bóp đều giống nhau. Không chút phật lòng, Yếm cười hì hì đem ngón tay hai người đẩy ra, đầu của hắn 360 độ tả hữu vòng vo một chút cuối cùng quay về chính diện. Bóp làm nhân ra có điểm đau nhức liệt, không để ý tới Yếm, làm nũng, đường nhìn Lâm Uyên lại rơi vào trên quầy kia. Người là nói quầy hàng chỉ có biển giá, không có thương phẩm sao, ừ hừ. Không phải là không có thương phẩm, mà chủ sạp bản thân chính là thương phẩm Nga. Yếm hạ giọng đối hai người nói. Chủ sạp quầy hàng A Uyên ngươi vừa nhìn là sát thủ, giá trên bảng hiệu là giá hắn giết một người, bởi vì chỉ có một giá cho nên chính là giá giết chết, không tiếp nhận không giết người, chỉ giết gần chết cũng không tiếp nhận đánh người. Mà quầy hàng bên kia ni, ngươi xem, giá tiền không phải là hơn rất nhiều, Yếm nói, dùng cằm chỉ phương hướng quầy hàng phía trước bên phải ba người. Quầy hàng đó cũng không có thương phẩm, cùng một quầy hàng trên như nhau, mặt trên ngồi một gã tráng hán. Bất quá có chỗ bất đồng, biển giá trên quầy hàng có thật nhiều giá, không có minh tế phục vụ hạng mục, chỉ có giá từ trên xuống dưới lần lượt tăng nhanh từ 1.000 đến 10.000. Không có minh tế, Lâm Nguyên hỏi hắn, Ngô, minh tế cũng không có khả năng có, người tới nơi này sống tiếp cũng sẽ không liệt vật kia toàn dựa vào lý giải đối với nơi này, còn có là dựa vào đoán. Theo ta thấy, mục biểu giá người này từ trên xuống dưới chắc là tiền đánh một trận tơi bời, tiền một cái cánh tay, tiền một cái bắp đùi. Ân, người này ta xem không quá lợi hại, giết người sống hẳn là nhận không được, nhiều nhất cũng chỉ là tháo chút linh kiện. Yếm rất lão đạo nói. Lâm Nguyên, làm sao để đoán, là căn cứ thể trạng sao? Híp mắt quan sát đại hán kia thâm bạch lâm vào tự hỏi. Mà vật hình thể và năng lực theo mức độ nào đó không có quan hệ tỷ lệ tất yếu, có đôi khi thậm chí còn phát triển trái ngược, người sát thủ 10 vạn vừa rồi, Ngô. Ngươi là căn cứ khí giá trị thân thể của hắn sao? Được rồi, trên người ngươi có hoài biểu, máy trắc nghiệm khí giá trị, bất quá ta nghĩ càng có thể là giá bình quân thị trường, ở đây giá bình quân sát thủ đại khái là 10 VK có đúng hay không? Chàng bức không vượt lên trước tam phút, Yếm, ngươi không thể chậm một chút đoán ra nguyên nhân sao? Đối với người bình thường hay đi dạo chợ này mà nói, vật gì nên giá cả gì đều là rất cố định a, tỷ như đều là sát nhân, dưới tình huống kết quả đều giống nhau, giá kém quá nhiều cũng sẽ không có ai mua, cho nên giá. Phục vụ loại, kỳ thực tối thống nhất a, Yếm nhún nhún vai nói. Đồng hồ của ta ở đây cũng không dùng được bởi vì bọn họ trên cơ bản đã toàn bộ mua huy chương của ta. Chấm, Thâm Bạch, Lâm Nguyên, đều bị lừa mua sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế tiếp, dưới sự hướng dẫn của Yếm, Lâm Nguyên và Thâm Bạch thật sự hào hào đi dạo. Mỗi khi gặp phải một thương phẩm quầy hàng, bọn họ liền suy đoán chữ số trên biển giá là giá của cái gì. Mỗi khi đến quầy hàng có thương phẩm thì dừng lại nhìn, đương nhiên cũng không phải tất cả đều xem, có chút quầy hàng Yếm sẽ cần bọn họ nghĩ hào mới đi. Mấy quầy hàng thế nhưng rất bá đạo, một ngày tuân giới nhất định phải mua, mặc kệ đắt quá cũng phải mua, các ngươi phải suy nghĩ hảo mới nói. Thâm Bạch, Lâm Nguyên, Nguyên tới nơi này cũng có ép mua ép bán. Đi dạo đến giờ tuy rằng còn không có mua vật gì, bất quá cũng hiểu được chuyến này tới rất giá trị. Yếm là thương nhân tạp hóa, nếu là bán, tạp hóa chính là cái gì cũng đều bán, mà hàm nghĩa ẩn giấu của cái gì cũng đều bán là. Cái gì cũng đều hiểu, tuy rằng ma phẩm có vấn đề. Bài Thâm Bạch, nhưng mà ngay cả Thâm Bạch cũng đều nghĩ tri thức Yếm có thể nói là uyên bác. Đối với các loại thương phẩm trên quầy hắn hầu như đều có thể nói một hai cái, có thể bình luận cái nào đáng giá cái nào không, trừ đó ra còn có thể nói ra mỗi loại thương phẩm đến từ đâu, sau đó nhằm vào thành thị đó, còn có thể phát biểu một phen giới thiệu vắn tắt lữ hành. Có thể nói là một bộ bách khoa toàn thư di động. Bất quá đại khái là ánh mắt Phu N đại bị nuôi quá tinh quá điêu, may là nhiều thứ chưa thấy qua như vậy cũng đều chưa từng vào mắt. Thâm Bạch một đường chỉ coi nghe cố sự, hắn mỗi lần dừng lại nhìn thương phẩm trên quầy hàng, cùng với nói là đối thương phẩm bản thân cảm thấy hứng thú, không bằng nói là đối thương phẩm miêu tả trong miệng Yếm cảm thấy hứng thú, cứ như vậy, một đường nghe xong không ít. Cố sự Thâm Bạch tại một quầy hàng, rốt cục gặp thứ mình thấy hứng thú. Đó là một quầy hàng lỗi thời. Có búp bê lỗi thời, chén trà lỗi thời, đầu lâu lớn, tảng đá bất minh thân phận nhưng mà lấp lánh, còn có đồng hồ cũ nát thiếu kim phút. Mỗi món thoạt nhìn đều rất cũ nát nhưng mà ít giá lại vô cùng nghiêm túc, lỗi thời búp bê 30 vạn, lỗi thời chén trà 15 vạn, tảng đá 20 vạn mà đồng hồ cũ nát lại ít giá 15 vạn. Gì, thật là khó có được, đồ trên quầy tất cả đều rất phù hợp thẩm mỹ em nhi. Chấm, một bên cầm búp bê lỗi thời lên, Thâm Bạch vừa nói với Lâm Nguyên bên cạnh. Lâm Nguyên không nói gì, bất quá nhìn búp bê lỗi thời trong tay hắn, lại nhìn thương phẩm khác trên sạp, nghĩ thầm kia còn là thẩm mỹ quan Phú N đại tài có thể bồi dưỡng được đi. Mấy thứ này xa xa nhìn quả thực rất cũ nát, cũng mảy may tầm thường, nhưng mà cách gần nhìn kỹ, lập tức sẽ cảm thụ được một loại phối hợp mỹ cảm, còn có cảm giác tinh tế. Giống như búp bê trong tay Thâm Bạch, búp bê đã rất cũ kỹ, nhưng mà cầm lên sờ một cái váy trên người búp bê, xúc tua chính là một loại cảm giác rất kỳ diệu, tái nhìn kỹ sẽ phát hiện nếp uốn y phục trên người búp bê phi thường tinh xảo, ngay cả vật phẩm trang sức dùng trên người cương nhiên toàn bộ đều là hàng thực. Mà chén trà kia mặc dù có tổn hại, nhưng mà hoa văn bên trên thoạt nhìn phi thường sinh động. Căn bản đại hội nhân gia giáo dưỡng chính là có chuyện như vậy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tận lực bồi dưỡng là một mặt, về phương diện khác còn lại là không nhận thức được. Thâm Bạch nhìn không chú ý cũng không yếu ớt, nhưng mà một khi mua đồ mà nói, hắn coi trọng gì đó thường thường là quý nhất, ở nơi này chất lượng với giá cả trên cơ bản trực tiếp móc nối thời đại, cái này rất có thể nói rõ vấn đề. Từ nhỏ đến lớn tiếp xúc toàn bộ là đồ tốt, cứ như vậy, thứ kém chút làm sao có thể nhập mắt của hắn nhỉ? Chấm, cái đó và chú ý, yếu ớt không quan hệ. Trong lòng suy nghĩ, Lâm Uyên buông chén trà cầm trong tay, cầm lấy tảng đá bên cạnh. Ngô, thứ phía trước hai người hắn còn có thể nhìn ra điểm. Hảo, mà tảng đá này, hắn hoàn toàn xem không hiểu, chẳng lẽ là so tảng đá khác sáng hơn sao? Lâm Uyên đang cố gắng nghiên cứu, Thâm Bạch bỗng nhiên nghiêng về phía hắn, sau đó thấp giọng lặng lẽ nói bên tai. A Uyên, anh xem tảng đá này thật tròn a, có đúng hay không, thoạt nhìn tựa như một hồ cá. Em đang muốn cấp cá khô nhi làm hồ cá mới, phát sầu tìm không được tài liệu thích hợp ni. Chấm, Lâm Uyên, tính hắn vừa rõ nghiên cứu. Nhưng mà ngay tại lúc này, Yếm bỗng nhiên cũng ngồi chồm hổm xuống, cầm lấy một bên đồng hồ, hắn đối chủ sạp nói. Cái đồng hồ này ta muốn, nói, hắn móc ra thẻ. Lông mi Thâm Bạch lập tức dương đi, chờ một chút, ngươi không phải nói đem tất cả tiền đều thua sạch sao? Thế nào còn có thẻ? Yếm liền chớp mắt với hắn. Hừ, đó là đối với bọn họ nói, không nói thua sạch bọn họ có thể thả ta đi sao? Ngoại trừ bài hữu, nhân gia còn là người làm ăn thế nhưng cho tới bây giờ cũng phải vì mình lưu một cái đường lui. Thâm Bạch, đối Thâm Bạch nói xong Yếm liền đem thẻ đưa về phía trước. Bên trong vừa vặn 15 vạn, ngươi điểm một chút. Thâm Bạch nguyên lai đường lui của ngươi chỉ 15 vạn, thua 500 vạn chi phiếu. Vốn cho là một cọc sinh ý gần đạt thành, nhưng mà... Không thu tiền nhân loại, ta chỉ thu tiền ma vật. Ngoài dự đoán của mọi người, chủ sạp đối diện đang xem sách xua tay cự tuyệt. Tại sao như vậy chứ? Tiền ma vật và tiền nhân loại có cái gì khác nhau chớ? Ngài dàn xếp một chút, dù sao thì suất hối đoái một một tùy tiện đâu đều có thể đổi a. Yếm cười híp mắt lại đưa thẻ về phía trước. Sau đó, lười đổi, chủ sạp lần thứ hai cự tuyệt nói. Trừng mắt nhìn, Yếm cười híp mắt quay đầu nhìn về phía Thâm Bạch. Ta ngày hôm nay tiền ma vật trên người tất cả đều đổi cho ngươi, ngươi có thể hay không cùng ta đổi một chút. Thâm Bạch cũng trừng mắt nhìn hắn, ngươi tìm ta đổi tiền ma vật, ân a, Yếm gật đầu, muốn đổi 15 vạn tiền ma vật, Thâm Bạch lại nháy mắt mấy cái, ân a, Yếm lại như đào tỏi gật đầu, Thâm Bạch liền méo đầu, thế nhưng, dựa theo tỷ suất hối đoái lúc trước của chúng ta, ngươi phải đưa cho ta 22. 5 vạn tiền nhân loại mới được, Yếm há miệng, ngươi có 22. 5 vạn tiền nhân loại không? Thâm Bạch lại hỏi hắn. Lúc này, Yếm lắc đầu. Như vậy, không có cách nào khác đổi nhi. Chấm, Thâm Bạch nói xong câu này, liền không nhìn hắn. Miệng Yếm trong nháy mắt trương thành một chữ O, sau đó Thâm Bạch liền bắt đầu tìm chủ sạp hỏi mua đồ. Ta muốn mua búp bê, chén trà, còn có tảng đá kia. Tổng cộng 65 vạn đúng không? Phú N đại một đặc tính khác lần thứ hai triển lộ ra, Thâm Bạch cả giá cũng chưa từng chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải, bất quá trên sạp ta chỉ dư lại một đồng hồ, 10 vạn liền bán cho ngươi, cả váy dùng bầy sạp đều cho ngươi, váy cũng là lỗi thời, có muốn hay không? Chủ sạp khép sách lại, chăm chú đề nghị với Thâm Bạch. Tốt, Thâm Bạch rất sảng khoái trả lời hắn, gật đầu chủ sạp liền đem toàn bộ quầy hàng lấy ra, dùng bố bầy sạp. Không, váy đem tất cả đồ bọc lại về phía trước nhét vào trong lòng Thâm Bạch, lại từ trên thẻ Thâm Bạch soát 80 vạn tiêu xái sách một quyển sách ly khai. Ôm một đống lớn, Thâm Bạch chuyển chuyển con ngươi nhìn Yếm bên cạnh. Yếm, không, bảo trì cái biểu tình này, Yếm đã tại chỗ đông cứng rất lâu. Một lát Thâm Bạch mới đưa đồng hồ từ trong váy móc ra đưa cho Yếm. Tặng ngươi, có muốn hay không? Yếm lúc này mới hợp lại miệng, nhìn Thâm Bạch một chút lại nhìn đồng hồ không có kim phút trên tay hắn. Quên đi, nếu vừa vặn không có tiền, liền chứng minh đồng hồ và ta không có duyên phận, nó nên là của ngươi. Nói xong, hắn lại nhỏ thanh nói với Thâm Bạch. Nếu như ta không có nhìn lầm, đồng hồ này có thể có người dùng một loại hạch ma thú làm thành đồng hồ, mặt trên có đặc tính năng lực của ma thú đó bám vào, có thể khiến thời gian tạm dừng, thậm chí đảo lưu. Thâm Bạch nghe được lông mi đều dương đi, lợi hại như vậy, ta đây chẳng phải là đào đến bảo. Đào bảo, không phải là lạc thú dạo chợ sao? Yếm thiêu thiêu mi mau nói, bất quá ngay sau đó. Bất quá, đây chẳng qua là một thuật lại, huống chi đồng hồ này thoạt nhìn như bị hư rồi. Nói xong, nhún nhún vai, hắn lại ngâm nga đi về phía trước. Thâm Bạch quên đi, dù sao vốn cũng không phải ôm lòng đào bảo tới. Thâm Bạch cũng nhún nhún vai, đuổi kịp bước tiến Yếm, bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Cách chương.